Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3. Chợp mắt được lúc choàng dậy đã 5 giờ 30 phút, em lật đật mò dậy mặc quần áo phi xuống bãi kiếm một chỗ trải cái áo nằm ngủ. Đang ngủ ngon thấy có người vỗ vỗ, mở mắt ra thấy thằng lái xe nhìn em cười nham nhở. Vợ mày đâu rồi, sao không ngủ với vợ mà ra đây ngủ thế ha ha. Bố tát cho phát giờ. Sướng lắm đấy mà ngồi đấy cười. Em với thằng này cũng lứa lại hay đi với nhau làm việc cho cụ tổng nên cũng gọi là thân, hay chửi nhau như chó với mèo. Gớm. Sướng bỏ mẹ lên được còn làm bộ, được em hát ngồi lên cu cả, khác đéo gì ôm em hát, mông nó thích không? Nói thật đi. Đợt mờ, hôm nay về bố cho mày ôm nhá, đưa chìa khóa đây, bố mày lái cho, mày tưởng mình mày biết lái chắc. Rồi mày sẽ nếm mùi thế nào là sướng 120 km nhá con. Thằng lái xe cười sòi bong bong mũi móc chìa khóa đưa cho em rồi nói. Chị đây con dai, nhưng nói cho con dai buồn, con dai nghĩ sao khi để vợ ngồi lên đùi thằng khác hả? Làm đéo gì có chuyện đó. Cho nên con dai thích thì bố đưa chìa khóa cho, nhưng rồi cũng có được lái đéo đâu. Nó khoái trí khi thấy em không nói lại được gì, cười như thằng điên rồi giật lấy cái chìa khóa. Về thôi, ăn sáng rồi tao còn đưa các mẹ đi chơi bài kìa, sáng sớm đã gọi, nó lủng bủng. Ơ, cụ tổng gái bảo thế à? Mẹ, thế đéo về à? Ở đây làm cái đéo gì không biết? Mày hỏi tao thì tao hỏi thằng đéo nào giờ? Chắc chiều về. Hai thằng lụi cụi đi về. Về gần đến nơi con hát chạy ra đón em nhưng chẳng hiểu sao mặt nó bí xị, thằng lái xe cứ tủm tỉm cười. Em phải xúc cho nó phát và gằn giọng bỏ cái bộ mặt của mày đi, chết cả lúc giờ đấy, thì nó mới thôi. Bọn em cảm ơn anh chị. Chắc ăn xong bọn em xin phép về vì còn công việc ở nhà nữa. Anh chị cứ ở lại rồi về sau. Lúc ăn sáng em kính thưa cụ tổng gái như vậy. Ô hay, đi chơi mà chú cứ nhấp nha, nhấp nhồm, cứ ở đây chơi, chị bao hết, không phải lo gì cả. Cả hai vợ chồng ở đây rồi. Còn lo cái gì? Chú cứ làm mất vui cả đoàn. Không phải vậy, tại ở nhà em còn có mấy việc chưa làm. Chú cần làm việc gì? Để chị kêu người ở nhà làm giúp cho. Dạ, để em gọi điện về cũng được ạ. Cụ tổng nháy em đi đái, cụ tổng bảo. Thôi, thì chú giúp anh thì giúp cho chót, ở đây nốt ngày hôm nay mai về. Cầm ít tiền đi mua mấy bộ quần áo để thay. Với cả giúp anh đưa hát đi mua đồ luôn. Sếp biết em cũng đâu phải không nhiệt tình đâu, nhưng đi thế này con vợ em nó giết em chứ không đùa đâu. Giờ sếp còn kêu em lẻo đẻo theo hát đi mua đồ, sếp biết đi với nó mệt thế nào chứ. Em nói giọng điệu hơi khó chịu. Chú phải giúp anh vụ này, anh biết ơn chú, cứ thế nhé, nói rồi, cụ tổng, dí vào tay em một tập USD, hít, nhét cả đống tiền vào mồm sao nói nữa. Mà thật ra cũng làm trò cho quan trọng chút thôi, chứ em cũng gọi điện về cho con vợ rồi, nói chung có ở đây cả tháng cũng đéo làm sao hết hi. Sếp quay ra móc tiền ra đếm, 3.000 USD, bà má Sài Gòn. Cụ tổng xuống không tiếc tay. Tốt, giờ xử lý sao với đống này đây nhỉ? Thịt hết cũng chả sao nhỉ? Hay nhè cho con kia 500 cũng ổn nhỉ? Phân vân một hồi rồi nhét ví đi ra. Cụ tổng, gái hỏi xem có đi cùng không, em chối không có tiền không đi, cụ tổng, gái cũng chả ý kiến gì mấy. Bỏ bọn em ở đấy rồi đi. Em với hát ra ngồi uống cà phê, em quăng cục tiền 2.000 USD lên bàn bảo. Đây, anh móc được từ ví sếp đấy, sếp lệnh anh đưa em đi mua đồ, em mua hay làm gì thì tùy em. Quái! Nhiều thế anh. Sếp đưa anh mà, anh đưa em làm gì? Anh cầm đi, anh với em đi mua mấy bộ đồ để hôm nay anh còn thay, chứ em chỉ cần mấy cái quần chip thôi, quần áo em mua trên HN mang đi cùng đủ rồi, con này chơi đẹp, em vứt ra để thử nó thế. Thì tiền sếp đưa anh để anh đưa em đi mua đồ mà. Thôi thế này, anh lấy 500 USD, còn lại em cầm hết đi, mua đồ thì anh còn mấy củ đây, mình đi mua. Thế sao được, cứ đôi đi anh. Không cần đâu, em cứ cầm đi. Đừng đùng đẩy nữa, mình đi thôi. Em nói rồi đứng dậy, thôi thì nó chơi đẹp thì mình cũng chơi đẹp, cưa đôi tiền lấy chỗ đi lại, nó còn cho mình phịch nữa mà. Hai đứa bắt taxi ngược về Hải Phòng, mua đồ chán rồi sực nhớ ra là sếp cũng làm đéo gì có gì mặc, gọi điện hỏi sếp mặc loại gì để mua, sếp bảo không cần, trong xe có đồ thể thao rồi. Tốt, không cần thì thôi. Mua đồ xong, quay ngược về khách sạn vẫn không thấy ai. Hai đứa đi ăn, uống chán chê, mê mỏi vẫn chả thấy ai về. Gọi điện cho thằng lái xe nó bảo mọi người hẹn nó 4 giờ đến đón. Nhìn đồng hồ mới 1 giờ chiều. Xuống tắm tí đi em. Chả có việc gì đâu, 4 giờ mọi người mới về cơ. Vâng. Nó nói rồi vào thay đồ. Sáng đến giờ đi với nó thật tình em không nghĩ gì chuyện tình dục, nhưng nó mặc đồ, banh ta lông, nhìn ngon vải lúa, làm mình cứ cứng hết cả lên. Nó không biết bơi nên cứ vầy nước ở men bờ, em bảo bám cổ em rồi em dìu nó bơi ra ngoài, nó sợ cứ túm chặt lấy em. Em bơi cũng khá nên cứ nâng người cho nó tập bơi, nó cũng thích. Nhưng em còn thích hơn, sờ đùi sờ ngực nó một lúc lâu xong đếch chịu được ghé tai nó bảo. Này! Mình lên phòng đi. Em mặc đồ này rồi cứ bám cổ anh làm anh không chịu được, thèm như hôm qua quá đi. Vớ vẩn. Toàn nghĩ linh tinh, nó cấu em cái đau điếng. Em dìu nó bơi vào bờ rồi đi lên phòng, nó cũng chẳng phản đối gì. Lên phòng nó vào tắm định nhảy vào tắm chung nhưng nó đuổi ra, ngồi đợi nó tắm xong, em cũng vào tắm. Ra thấy nó mặc đồ nghiêm chỉnh em đùa. Gớm quá. Còn mặc đồ vào làm gì cơ chứ? Không mặc để anh nhìn hết à? Thế em che được mãi không hả? Nói rồi em lao lên giường túm áo nó lột ra, nó giữ lại, mồm kêu bai bãi. Trêu đùa nhau một lúc cả hai mệt phờ, em nằm vật ra kêu. Thua, em khỏe thế. Thế này mà mấy thằng dâm tặc nó cũng vật con gái nhà người ta ra hiếp được nhỉ? Anh vật nhau với em mà mệt hết cả người. Tại anh nhường em. Chứ anh xé thì quần bò cũng rách chứ nói gì mấy cái váy này. Mà sao lúc này thì to tướng giờ lại bé tí thế này? Nó cười hít hít rồi sờ chim. Bạn đang đọc truyện sex tại audioturn21.com, em. Ngóc đầu nhìn xuống đúng là cu xịu bố nó lúc nào chả biết. Nó đang nằm dưới chân em, tay nghịch nghịch con cu. Nó chỉ vuốt vuốt mấy cái là đã dựng đứng lên rồi. Em kéo cái đầu nó dí vào cu, ý muốn nó mút nhưng nó không chịu. Cứ dí vào mồm nó lại lắc đầu ra chỗ khác. Mút đi em. Không. Sao? Em không thích. Mút rồi khắc thích. Hay lại chê bẩn? Đúng rồi đây. Anh mút của em thì chả thấy bẩn em còn thích anh mút. Giờ anh thích em mút thì em chê. Em nói kiểu giận lẫy rồi buông tay ra. Không ghì đầu nó vào nữa. Nằm thằng cẳng cho nó muốn làm gì thì làm. Nó nằm xóc lọ cho em một lúc rồi tự nhiên cảm giác đầu con cu ấm ấm, nóng nóng, ướt ướt. Ngóc đầu lên nhìn thấy nó đang lè lưỡi ra liếm đầu con cu. Nó thấy em nhìn thì rụt lưỡi lại, em xoa đầu nó kêu. Làm lại đi em, anh thích lắm. Không được nhìn, anh nhắm mắt vào. Em nằm xuống nhắm mắt và cảm nhận cái lưỡi nó rụt rè đưa đi đưa lại trên đầu con cu, rồi nó hôn lên đầu con cu, dần dần. Dần dần nó đưa con cu vào miệng nó tí một, tí một. Nó ngậm hết cái đầu, rồi sâu xuống từng chút, người em cứ như lên đồng, sướng không thể tả nổi. Cái cảm giác đang được một đứa con gái lần đầu tiên nó biết mút cu đàn ông, giống như được hôn đứa con gái mới lớn lần đầu tiên biết hôn vậy. Cái kiểu rụt rè, liếm liếm thử xem như thế nào, cái kiểu chậm rãi vừa như khám phá, vừa như thưởng thức làm em tăng hưng phấn. Em à, em hôn dọc nó nữa. Được đấy. Em hôn chỗ này nữa đi. Em thủ thỉ hướng dẫn nó hôn dọc con cu, rồi chỉ cho nó mút cái bìu, nó cũng làm theo em. Sorry các bác, em phải đi ngủ đây. Con vợ vừa kêu làm gì mà thức khuya thế? Em phải vào với nó, chắc cũng phải làm nháy rồi mới ngủ, kể lại cho các bác nghe mà muốn vịch một phát quá, có gì kể sau nhé. Nó mút càng ngày càng hăng hái. Nhiệt tình. Được lúc thì nó trường lên nằm đè lên người em hôn em cuồng nhiệt, nó hôn em rồi vừa hôn vừa hỗn hển bảo. Yêu em như hôm qua đi anh, em thèm được anh hôn ở dưới lắm rồi. Em lật ngửa nó ra, lột cái váy nó ra, giờ thì nhẹ nhàng rồi, nó không có dữ như lúc nãy nữa, tuột đến đâu là nó uống người cho em cởi dễ dàng luôn. Ném cái váy nó sang một bên, em đặt tay vào mép cái quần chip của nó ưỡn mông cho em kéo xuống. Bà má Sài Gòn, tuột quần nó ra mà nước nó tứa ra ướt sũng cả quần chip, em phải dùng từ sũng vì em kéo xuống mà nước nó dính từ bướm nó vào quần như kiểu chảy giải á, kéo ra đến hai, ba sợi lỏng thỏng luôn. Em đưa ra cho nó xem, nó ngượng đỏ mặt lên nhìn xin vải, em vo cái quần chip của nó thả xuống đất,